tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, Lục Thanh Ngọc Liên. Thanh xuyên khắp nơi đúng là cây cối, bình địa, chỉ có một số ít ngọn núi cùng dòng sông. Lý Mục đi tới địa phương chính là Thanh xuyên hiếm thấy một ngọn núi. Ở ngọn núi đỉnh, có một gốc cây dường như đón khách tùng giống nhau cây cối. Lý Mục đánh giá trước mắt cây cối, đi tới cây cối mặt khác. Ở cây cối bên dưới có một hang núi, sơn động cũng không cao, khoảng 2 mét, rộng cũng chỉ có nửa mét độ rộng, mọc đầy cỏ tạp, nếu không phải nhìn kỹ, khó có thể nhận ra được. Chân nguyên bao trùm toàn thân, Lý Mục đi vào, dọc theo đường cái đi tới, lối đi này là vẫn đi về phía dưới. Vách tường ướt át mà màu xanh biếc rạt rào, khó có thể nhìn thấy tia sáng tồn tại. Duy nhất tia sáng chính là Lý Mục quanh thân chân nguyên tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng. Tại đây chút ánh sáng bên dưới, miễn cưỡng có thể nhìn thấy chu vi cảnh sắc. Đi rồi thật dài một đoạn đường, tầm mắt trở nên rộng rãi sáng sủa. Đi tới một trong huyệt động, hang động không lớn, giống như cái sân bóng rổ kích thước. Hang động đỉnh chóp có từng cái tản ra màu xanh lục cây cột, giống như từng cái thạch nhũ. Một giọt nhỏ chất lỏng từ màu xanh lục thạch nhũ trên rơi xuống, nhỏ xuống ở phía dưới trong đầm nước. Hồ nước sóng nước lấp loáng, trong suốt thấy đáy, cũng không lớn, được không quy tắc hình dáng. Một giọt nhỏ chất lỏng nhỏ xuống ở hồ nước bên trên, nổi lên từng đảo gợn sóng, khá là đẹp đẽ. Ở hồ nước vị trí trung ương, có một đóa màu xanh lục hoa sen kia chỉ có bàn tay kích thước, có 6 mảnh cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều là xanh tươi ướt át, làm cho người ta một loại cực kỳ thanh tân tự nhiên cảm giác. Không chỉ là như vậy, từ màu xanh lục hoa sen trên tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến người ta muốn một cái đem hoa sen nuốt. Cái này là Lý Mục trong con người ánh sáng lóe lên. Lục Thanh Ngọc Liên. Lục Thanh Ngọc Liên chính là một loại cực kỳ đặc thù thực vật, cũng không xếp vào bất kỳ cấp bậc dược liệu. Nó hiệu quả hết sức kinh người. Một mảnh thì có thể làm cho trọng thương muốn chết người khôi phục trạng thái bình thường. Bất luận nhiều tầng thương, chỉ cần có một hơi chính là có thể. Người bình thường dùng một mảnh lục thanh ngọc liên, chính là sẽ tự động hình thành thanh ngọc liên kiểu chữ hoa. Một loại thuộc về vương thể, tiếp cận hoàng thể đặc thù thể chất. Loại này đặc thù thể chất có thể miễn dịch tạo hóa cảnh giới bên dưới cái gì độc vật. Đồng thời đối với thực vật thuộc tính công pháp có thiên nhiên nâng lên hiệu quả. Nếu là đem toàn bộ lục thanh ngọc liên cho ăn vào, thể chất đem có thể đạt đến hoàng thể cấp độ, so với bách linh hoàng thể đều phải tới mạnh mẽ. Đồng thời có thể cùng thực vật sản sinh cộng hưởng, hiểu rõ thực vật tư duy. Bất kỳ thực vật nào đối với tu sĩ đều không tạo được bất kỳ thương tổn. Có thể từ thực vật bên trong thu lấy tinh hoa sinh mệnh, khôi phục nhanh chóng tự thân thương thế, thuộc về một loại kẻ bất tử đặc thù hoàng thể. Đương nhiên, lục thanh ngọc liên đơn giản nhất một hiệu quả, cũng là để hết thảy nữ tính tu sĩ điên cuồng nhất một hiệu quả. Dung nhan không suy, xinh đẹp bất lão, từ đầu với cuối duy trì tuổi trẻ dáng dấp. Không nghĩ tới ở đây lại có thể phát hiện lục thanh ngọc liên. Lý Mục âm thầm nói một câu. Thanh xuyên bên trong tồn tại cơ duyên. Chuyện này đã sớm truyền khắp toàn bộ thanh lĩnh. Một ít tu sĩ để lại động phủ. Một ít yêu thú lưu lại xương thú yêu đan. Từng kiện trong truyền thuyết chuyện tình. Sáng lập từng người tu sĩ cao thủ. Cảnh này khiến một ít tu sĩ đi tới Thanh Xuyên cũng không phải là vì săn giết yêu thú, mà là tìm kiếm cơ duyên. Không nghĩ tới, lần này để Lý Mục lấy được cơ duyên, lục thanh ngọc liên cơ duyên, nhưng là vượt xa ngoài hắn ra cơ duyên. Đương nhiên Lục Thanh Ngọc Liên tuy rằng quý giá, Lý Mục cũng không phải không có cách nào được. Ở trong game, như thế có thể tìm được Lục Thanh Ngọc Liên giống nhau thần vật. Liền Lục Thanh Ngọc Liên đều có mua. Lục Thanh Ngọc Liên giá thành 999.999 điểm thánh cống hiến trị. Thiếu một chút liền 1.000.000 thánh cống hiến trị. Dù sao, một chiếc lá sáng tạo một tiếp cận hoàng thể vương thể. Một cây thực vật sáng tạo ra một đứng đầu hoàng thể. Hơn nữa ngoài hắn ra hiệu quả, Lục Thanh Ngọc Liên đáng giá trên nó giá thành. Lý Mục chậm rãi đi đến, ở trên mặt nước đi tới, rất nhanh đi tới Lục Thanh Ngọc Liên bên người, đưa tay hướng về Lục Thanh Ngọc Liên tìm kiếm. Rào, một đạo thân ảnh màu xanh từ trong đầm nước bỗng nhiên vồ giết mà ra, hướng về Lý Mục táp tới. Lý Mục biểu hiện lãnh đạm, ở tiến vào cái huyệt động này sau khi liền nhận biết được cái kia hồ nước phía dưới một con bé nhỏ thanh xà, bất quá là dường như con lươn bình thường kích thước, cả người vì là thanh ngọc màu, mang theo nồng đậm khói độc khí tức. Lý Mục thần hồn hơi động, một luồng mãnh liệt tinh thần lực bỗng nhiên xung kích ở bé nhỏ thanh thân rắn trên, đưa nó bắn cho bay mà ra. Hôn mê đi, chợt, thần thức hơi động, đưa nó thu nhập đến game Cửu Châu Tứ Hải thế giới. Ở Cửu Châu Tứ Hải bên trong, hắn đã để vào không ít yêu thú, tình cờ cũng sẽ tiện tay nắm lấy một con yêu thú ném tới bên trong, tra xét tình huống. Sau đó, Lý Mục đưa tay, lấy xuống Lục Thanh Ngọc Liên, lập tức để vào trong game không gian chứa đồ. Nơi này linh khí hết sức dồi dào, hơn nữa trong đầm nước ẩn chứa nồng nặc sinh cơ. Tại đây loại điều kiện bên dưới, mới ra đời Lục Thanh Ngọc Liên, vừa vặn, liền ở ngay đây tu hành. Lý Mục suy tư một hồi, lăng không ngồi xếp bằng, tiến vào tu hành trạng thái. Lý Vân Phi từ năm đó một tên lính quèn, trở thành đại sở vương triều thái úy, đã trải qua rất nhiều sự tình, chiến đấu, đối với hắn mà nói sâu tận xương tủy, như là ăn cơm uống trà như thế đơn giản. Từ khi Lý Mục sau khi rời đi trở về, lại đem bọn họ dẫn tới Thanh Lĩnh, một thế giới hoàn toàn mới ở trước mặt hắn triển khai. Thế giới này vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, so với hắn dĩ vãng trong tưởng tượng đều phải tới mạnh mẽ, tới chấn động. Đã từng Lý Vân Phi chỉ là muốn trở thành một tên thượng nhân, hộ Lý gia trăm năm bình an. Nhưng hôm nay, trăm năm căn bản cũng không tính là gì. Ngàn năm năm tháng đối với tu sĩ mạnh mẽ cũng coi như là bình thường. Mặc dù có Lý Mục tồn tại, nhưng Lý Vân Phi là một nhà chi chủ. Hắn càng hy vọng mình có thể bảo vệ cẩn thận cái nhà này, bảo vệ cẩn thận tất cả. Vì lẽ đó hắn mới liều mạng tu luyện, ở ngăn ngắn mấy tháng thời gian đạt đến chân vũ cảnh đỉnh cao. Thiếu một chút chính là có thể trở thành linh thần cảnh. Dầm, trường thương vẩy một cái, xẹt qua một con cấp 3 khát máu yêu lang cái bụng. Máu tươi cùng nội tạng hỗn hợp chảy xuống, mùi máu tanh tràn ngập ra. Lý Vân Phi liếc mắt cái kia cấp 3 khát máu yêu lang, biểu hiện hết sức bình tĩnh, phảng phất về tới lúc trước phía trên chiến trường kia được gọi là quân thần lãnh khốc trạng thái. Những này quá yếu, ít nhất là cần đụng tới cấp 4 yêu thú mới có thể để ta có cảm giác nguy hiểm. Đột phá đến linh thần cảnh, Lý Vân Phi tiếp tục đi đến phía trước. Phía trước những kia yêu thú khí tức càng phát khủng bố, còn chưa tới gần những kia lãnh địa là có thể nhận biết được một luồng khí tức nguy hiểm ở lan tràn. Lý Vân Phi cắn răng, trong mắt hiện ra một vệt vẻ kiên định, về phía trước tiếp tục đi đến. Giống, gào thét núi rừng, một con hổ xuất hiện tại trước mặt hắn, hình thể cùng bình thường con cọp cùng kích cỡ, bề ngoài cũng là hổ vân ra hổ, duy nhất chỗ đặc thù chính là đầu kia đỉnh đâm một cái bộ lông màu vàng óng. Một đôi mắt cũng là hiện ra kim sắc quang mang, bá đạo, cao quý. Con kia kim mao con cọp nhìn Lý Vân Phi, nổi giận gầm lên một tiếng, cấp 3 yêu thú khí tức phun trào mà ra. Mặc dù chỉ là cấp 3 yêu thú, nhưng ẩn chứa một cổ cường đại vô cùng khí thế, liền cấp 4 yêu thú cũng chưa chắc so sánh với. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.